Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 717, mệnh đồ Long Đong Kê Cha Tổ Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc xế chiều, Thái Thương Ngân Khố Kê Cha chính sứ Lưu Quang Tá, phó sứ Khúc Đồng Dương ở Vô Giật Điện một căn phòng, triệu tập Thái Thương Ngân Khố Kê Cha tổ thành viên, khai một kê cha động viên sẽ. Chu Bình An cùng giám sát ngự sử Ti Nam ngồi ở hạng chót. Thái Thương Ngân Khố Kê Cha chính sứ Lưu Quang Tá là một vị hơn 50 tuổi trưởng giả, cùng từ giai tuổi tác tương phản, mặt chữ quốc, đầy mặt đều là chính khí, hàm râu sợi tóc cũng sơ một tia không cẩu, ngồi ở chủ vị, lưng đĩnh phải thẳng tắp. Chu Bình An đối Lưu Quang Tá ấn tượng đầu tiên khá dai. Tương đối Vu chính sứ Lưu Quang Tá, phó sứ Khúc Đồng Dương tắc có chút thô bỉ. Không biết đại gia có hay không chú ý quá mấy năm trước Trùng Khánh thị mỗ khu 12 giây lôi bí thư ôn tình video. Vị này Lưu Quang Tá tướng mạo cùng trong video nhân vật chính lôi bí thư có 9 thành tương tự. Đơn giản giống như lôi bí thư thất lạc nhiều năm thân ca ca. Cho nên, Chu Bình An cũng không dám mắt nhìn thẳng khúc phó sứ. Liếc mắt nhìn phân phút cũng ra hí. Nghĩ tới đều là lôi bí thư. Công bộ ti vụ thính lang Trung Cao Thụy là một vị hơn 40 tuổi trung niên quan viên. Tướng mạo đường đường, thể trạng cường tráng, chợt nhìn một cái không giống quan văn, đảo giống như là một vị võ tướng. Bất quá từ lời nói của hắn cử chỉ đến xem, Chu Bình An đoán được Cao Lang Trung là một vị khá có làm quan kinh nghiệm kiền lại. Ngồi chung hạng chót giám sát ngự sử Ti Nam, hơn 30 tuổi. Là một bộ tiêu chuẩn ngôn quan bộ dáng. Người trường cũng là khí vũ hiên ngang. So sánh mà nói, ngồi ở hạng chót Chu Bình An, tướng mạo bình thường, thuộc về vứt xuống người trong đống liền không phân biệt được cái loại đó. Tuổi tác thanh sáp, nhìn một cái chính là không có kinh nghiệm, cũng không có cái gì để cho người đã gặp qua là không quên được lóe sáng điểm là cái này một tổ trung tầm thường nhất. Thái Thương Ngân Khố là ta Đại Minh tài chính mạch sống chỗ. Liên quan trọng đại, kỳ tầm quan trọng tin tưởng cũng không cần bản quan chế nói. Thánh thượng đối Thái Thương Ngân Khố có nhiều coi trọng, tin tưởng chư vị cũng đều lĩnh hội. Sáng nay Thánh thượng huấn thoại, chư vị nhất định phải vững vàng nhớ ở trong lòng. Lần này kê cha Thái Thương Ngân Khố khả phi trò đùa. Chư vị làm nghiêm khắc cương vị, nghiêm tế cha rõ. Chớ có tự ngộ, nếu là làm hư làm giả, phụ họa xong việc cùng với còn lại không nên có động tác. Lần sau kê cha bị cha xảy ra vấn đề, nhẹ thì đánh mất sĩ đồ, nặng thì thân gia khó giữ được tánh mạng. Khả chớ trách bản quan không có nhắc nhở, bọn ta người mang thánh ân, đam thử trọng trách, muốn lên không hổ với thánh thượng, hạ không hổ với trăm họ, trung không hổ Vu Tâm, chư vị. Cho là nhiên hay không? Chính sứ Lưu Quang Tá ngồi ở chủ vị, mặt chữ quốc nghiêm túc phi thường, ngón tay nhẹ nhàng gõ cái bàn, từng chữ từng câu mở miệng nói. Đúng vậy, Chu Bình An chờ người rối rít gật đầu tỏ thái độ, cùng kêu lên xưng đúng vậy. Lưu Quang Tá quét nhìn chúng nhân một cái, khẽ gật đầu, đối phản ứng của mọi người rất hài lòng. Lưu đại nhân nói cực phải. Bọn ta mong thánh thượng ủy lấy trọng trách, nhất định cạn hết tinh lực lấy báo hoàng ân. Lần này kê cha Thái Thương Ngân Khố, chính là ta chờ tận trung lúc. Bọn ta muốn nghênh nan mà lên, hướng thánh thượng hướng lê dân bách tính giao ra một phần hài lòng đáp quyền. Phó sứ Khúc Đồng Dương tiếp theo chính sứ Lưu Quang Tá thoại. Nghĩa chính ngôn từ bổ sung đôi câu, nhìn Khúc Đồng Dương vậy. Chu Bình An lại không nhịn được nghĩ nổi lên hiện đại lôi bí thư. Mặc dù khúc phó sứ nói nghĩa chính ngôn từ, đại nghĩa lẫm nhiên, nhưng là trước vào làm chủ nguyên nhân. Chu Bình An luôn là đem khúc phó sứ trọng điệp vì lôi bí thư. Đưa đến khúc phó sứ lần này đại nghĩa lẫm nhiên nói chuyện ở Chu Bình An trong tay cũng thay đổi mùi vị. Nhưng là bất kể nói thế nào, lần này động viên sẽ nổi lên một rất tốt đầu. Kế tiếp chính là kê cha công tác cụ thể an bài. Nhìn ra được Lưu Quang Tá đối lần này kê cha công tác rất thương tâm. Ở an bài công tác lúc nhiều lần nhấn mạnh kỷ luật, trách nhiệm, liêm khiết, mấy lần nhắc lại kê cha công tác tầm quan trọng cùng hậu quả. muốn chúng nhân nghiêm túc đối đãi lần này kê tra công tác. Kê tra thái thương ngân khố nhìn như phiền toái, kỳ thực cũng đơn giản, chủ yếu liền hai cái bộ phận. Bộ phận thứ nhất là kiểm điểm thống kê ngân khố lịch niên bộ sách, đối thái thương ngân khố trên sổ số lượng kê tra. Bộ phận thứ hai là kiểm điểm thống kê thái thương kho bên trong vàng bạc số lượng, tra kỳ thâm hụt hay không. Lần này động viên sẽ chính là vây quanh hai bộ phận tác công tác an bài. Lưu Quang Tá chờ người đều là có kinh nghiệm quan viên, kê tra an bài tự nhiên không có vấn đề gì. Trong quan trường để ý tư lịch, Chu Bình An cũng biết bản thân người nhỏ lời nhẹ, cho nên chủ yếu liền phụ trách nghe. Lưu Quang Tá, Khúc Đồng Dương chờ người đều là giàu có kinh nghiệm quan viên. Chu Bình An hiểu định vị của mình, lần này kê tra công tác, mình chính là tới học tập, thêm kinh nghiệm, hoặc là dùng đi mua tương cái từ này thích hợp hơn. Động viên sẽ kết thúc lúc, cự cách lúc tan việc còn có hơn nửa canh giờ. Chu Bình An lại tiếp theo đi ti trực, bất quá bắt đầu từ ngày mai liền có thể tạm thời không cần tới vô giật điện ti trực. Đợi đến kê tra xong thái thương ngân khố trở lại vô giật điện ti trực. Đến lúc tan việc, Chu Bình An thu thập đồ đạc theo Lý Xuân Phương cùng nhau ra Tây Uyển. Ở bên ngoài cùng Lý Xuân Phương chắp tay cáo từ, cùng bên ngoài chờ Lưu Mục, Lưu Đại Đao hai người cùng nhau cưỡi ngựa trở về Lâm Hoài Hầu Phủ. Chu Bình An trở về Lâm Hoài Hầu Phủ thời điểm, thái thương ngân khố kê tra chính sứ Lưu Quang Tá cũng leo lên ngồi trở về phủ cỗ kiệu. Cỗ kiệu là hai người mang kiệu nhỏ. Kỳ thực Lưu Quang Tá thân là tứ phẩm đại viên, trên lý thuyết quy cách là bốn người mang đại kiệu. Bất quá Lưu Quang Tá bởi vì bốn người mang cỗ kiệu chi phí cùng tiền nhân công vấn đề, hay là một mực đang dùng hai người kiệu. Lưu Phủ khoảng cách Tây Uyển rất xa, ở kinh thành xa xôi ống tử ngõ hẻm. Đợi đến Lưu Quang Tá ngồi kiệu trở lại Lưu Phủ thời điểm, sắc trời đã tối xuống. Lưu Quang Tá sở dĩ ở ống tử ngõ hẻm mua phòng, chủ yếu là nơi này giá phòng tương đối tiện nghi. Chính là cái này, Lưu Quang Tá cũng là ở năm ngoái mới ở ống tử ngõ hẻm mua sắm một cái như vậy chung không lưu tòa nhà. Lưu Quang Tá trở về đến phủ, hắn thê tử Trương Thị đã chuẩn bị xong cơm tối. Hai cái vị thành niên nhi tử cũng đều khéo léo ngồi ở trước bàn, chờ Lưu Quang Tá. Thấy đầy bàn phong phú cơm tối, Lưu Quang Tá rất là kinh ngạc. Hắn thê tử Trương Thị từ trước đến giờ hiền huệ, biết Lưu Quang Tá làm quan không dễ, ở nhà cũng tương đối tiết kiệm. Dĩ vãng cơm tối đều là một huân hai làm ba cái món ăn mà thôi. Hôm nay chỉ riêng huân món ăn đều có 5-6 cá. Hôm nay là ngày gì không? Đây không phải là Trương Thị phong cách a, nhìn đầy bàn gà vịt thịt cá. Lưu Quang Tá rất là kinh ngạc. Trương Thị ăn mặc phác tố, mặc dù năm vừa mới hơn 40 tuổi, nhưng là lại phong vận dư âm, quanh thân đều là cuốn sách yêu nhã quý khí. Trương Thị là Lưu Quang Tá thụ nghiệp ân sư nhà Thiên Kim. Ở Lưu Quang Tá chưa trúng cử lúc, gả cho Lưu Quang Tá, chi thư đạt lý, ôn nhu hiền huệ, là Lưu Quang Tá sau trạch hiền nội trợ. Lưu Quang Tá đối kỳ xưa nay kính trọng có thêm. Hôm nay là vợ chồng chúng ta cuối cùng một bữa cơm. Ăn xong bữa cơm này, hy vọng phu quân nhìn ở chúng ta mấy mươi năm vợ chồng phân thượng, có thể đem ta cùng hai đứa con trai đưa về nhà mẹ. Trương Thị đứng dậy được rồi một vạn phúc, ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Quang Tá, một đôi mắt trong tràn ngập sương mù. Giọng nói ai uyển nói, mời cách, vân vân, chuyện gì xảy ra? Lưu Quang Tá lập tức bối rối. Đây là thế nào? Chẳng lẽ nói ta gần đây làm sai chuyện gì sao? Cách Trương.